Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của tôi. Anh mơ à? Không có vụ đó đâu. Em thích cái này chứ? Hắn đưa cái video lên cho cô xem, là hình ảnh đêm đó cô và hắn. Tiếng rên rỉ cầu xin của cô đêm đó nghe xong cô thoáng đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ. Anh đúng là đồ hạ lưu vô liêm sỉ. Nếu mấy tấm hình kia không làm gì được em, thì đoạn video này chắc có lẽ được. Nếu mà được phát tán ở bệnh viện của em và cho chồng sắp cưới của em coi thì... Anh, rốt cuộc là anh muốn gì hả? Bên ngoài còn nhiều nữ nhân khác xinh đẹp quyến rũ hơn tôi. Sao không chọn họ? Nhưng tôi chỉ hứng thú với em thôi. Mà anh đừng nhắc đến chồng sắp cưới nữa. Tôi và hắn đã không còn có quan hệ gì rồi. Chà, nhanh vậy sao? Mà cô gái cổ lỗ sĩ như em, bọn đàn ông không thích đâu. Mặc kệ tôi. Nhưng anh nói tôi vậy, sao anh vẫn hứng thú với tôi? Không biết nữa, tại thích thôi. Sao, em muốn trao đổi thế nào? Được, tôi thua anh. Cô cố ngăn dòng lệ của mình. Hắn bước đến vuốt ve gương mặt của cô, lau nước mắt cho cô. Từ nay ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi đi. Cô im lặng không nói gì. Bây giờ thì tôi đưa em đi mua sắm. Tiện thì đi ăn luôn. Lúc nãy em chưa ăn gì đúng không? Ừ. Đi thôi. Hắn dẫn cô ra xe, nhẹ mở cửa xe cho cô và ngồi vào đóng cửa lại, quay trở lại ghế lái của mình, quay qua thắt dây an toàn cho cô. Cô thoáng đỏ mặt, tim đập hơi nhanh, bây giờ mới để ý kỹ hắn rất đẹp trai. Muốn ngắm thì em cứ nói. Tối về tôi cho em ngắm. Giọng nói của hắn làm cô giật mình quay đi hướng khác. Hành động đó làm hắn bật cười. Không cần. Bên ngoài còn nhiều người đẹp trai hơn. Để tôi ngắm. Đâu phải có mình anh đâu. Cho em nói lại đây. Em chỉ được ngắm mình tôi thôi. Hắn bá đạo ép cô vào sát xe. Cô cố né mặt hắn, nhưng bị tay hắn giữ gương mặt lại. Hôn lên môi cô. Cô rằng đẩy hắn ra, nhưng bị yếu thế hơn nên để hắn hôn. Nụ hôn kéo dài 5 phút, làm cô nghẹt cả thở. Thấy cô không thở được nữa, hắn mới thả cô ra. Đây là sự trừng phạt khi phát ngôn bậy bạ. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô, khẽ vuốt môi mình cảm nhận hơi ấm vừa rồi. Còn cô thì không dám nói nữa, sợ hắn nổi cơn thú tính trong người, nên đành im lặng. Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố, đậu trước một shop thời trang The World nổi tiếng nhất thành phố. Shop này chỉ có những người nổi tiếng hoặc là giàu có trong giới thượng lưu thì mới vào mua được thôi, chứ người thường vào mua chắc cũng không đỡ nổi vì giá tiền của nó. Những cái áo rẻ nhất cũng khoảng 10 triệu, còn lại từ 10 triệu trở lên. Nhưng nhiều người nổi tiếng đều đổ xô đến shop này. Vì ở đây có thể nói là tập hợp tất cả những trang phục, túi sách, giày dép hiệu ở các nước đều tập hợp về đây. Đây chẳng phải là The World sao? Cô vẫn còn ngơ ngác vì từ đó đến giờ chỉ nghe nhắc đến nơi đây chứ chưa bao giờ được bước vào. Vì tiền lương của cô còn không đủ để trang trải cuộc sống nữa, chứ đừng nói chi là dư tiền để vào đây. Làm gì mà đờ người ra thế? Vào thôi. Hắn kéo tay cô vào trong. Đối với hắn, những cái shop như thế này, hắn vào ra như là ăn cơm bữa vậy. Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh vào trong thì ở cửa có hai nhân viên lễ phép chào cô và hắn. Bỗng một người phụ nữ trung niên bước đến chào hắn và mỉm cười. Chào Dương Tổng, hôm nay sao có nhiều mẫu vest mới, anh có muốn xem thử không? Người phụ nữ ấy đột nhiên nhìn sang cô. Ấy chà, cuối cùng cũng thấy ngày Dương Tổng dắt bạn gái đi mua đồ rồi nhỉ? Người phụ nữ đó che miệng cười nhìn cô vẫn còn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của những chiếc váy ở đây. Lựa cho cô ấy vài mẫu quần áo đẹp nhất ở đây. Tôi không phải là bạn gái của hắn đâu, cô đừng hiểu nhầm. Vâng thưa Dương Tổng, cô gái đi theo tôi. Người phụ nữ đó đi trước còn cô lẽo đẽo theo sau. Đây là những mẫu quần áo mới nhập về và đang hot nhất đấy ạ. Cô cứ lựa thoải mái. Người phụ nữ lịch sự mỉm cười và kéo cô đến tủ quần áo. Cô cầm cái váy lên, nhìn nó cô khá ưng ý, màu đỏ huyết không sáng không tối, nhìn nó có vẻ hợp với cô. Cô với tay lấy xuống xem giá thử. Ôi trời đất ơi, giá 50 triệu. Cô hốt hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net